Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 113. C113, danh tính bị vạch trần. Chương 2:1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ưu tú đi đâu cũng bị yêu nữ theo dõi. Luôn Chi Hành ngồi trong phòng thở dài một tiếng, lần này hắn đủ khiêm tốn rồi. Một, không bại lộ thân phận. Hai, không bại lộ thể chất. Ba, không bại lộ chiến lực. Bốn, không bại lộ khuôn mặt đẹp trai. Càng không bại lộ nguyên dương thuần hậu vô cùng kia. Nhưng dù vậy, vẫn lập tức bị yêu nữ Tư Nam Yên quấn lấy. Hơn nữa bộ dáng kia, quả thực chính là so với lúc trước còn nóng bỏng hơn. Bà nội, ta làm sai cái gì? Ôn Chi Hành lâm vào trầm tư. Không phải lỗi của ta. Một lát sau, hắn suy nghĩ cẩn thận. Ừ, không có gì sai cả. Là thể chất của mình có vấn đề. Dù cho hắn dùng ẩn linh thuật che giấu chính mình, nhưng vẫn sẽ ở trong tối tăm hấp dẫn đến yêu nữ không có hảo ý kia. Mị lực chết tiệt của ta. Quên đi, xử lý thức hải trước đi. Ôn Chi Hành không hề buồn rầu vấn đề này nữa. Hiện tại thức hải hắn vẩn đục, đầu óc mơ hồ, không thích hợp suy nghĩ vấn đề. Gào thét, Trúc Thiên Giao Long lần nữa bị triệu hoán mà ra, bắt đầu cọ rửa những dơ bẩn trong thức hải. Sau một lúc lâu, Ôn Chi Hành mở mắt, hai tròng mắt khôi phục trong suốt. Thức hải lại lớn thêm một vòng, thức hải vẩn đục lần nữa khôi phục bình thường. Sáu khỏa ma trùng đồng thời phát lực, quả thực làm cho hắn bớt không ít công phu. Nhưng chỗ tốt chính là, trong thời gian ngắn ngủi này, thức hải của hắn từ mấy trượng ban đầu trở nên lớn chừng 10 trượng. Thức hải người bình thường cùng khí hải tương tự, sau khi hoàn toàn mở ra, kích thước sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Giống như chiều cao của một người, sau khi trưởng thành, cơ bản sẽ không có biến hóa. Thức hải của Ôn Chi Hành giờ phút này đang trong trạng thái liên tục mở ra. Dưới tác dụng của những ma trùng này, mạnh mẽ mở rộng không ít. Tuy nhiên, ma trùng này hình như cũng trưởng thành một chút. Ôn Chi Hành nhíu mày, chính mình một mực nhổ lông cừu của ma trùng này. Nhưng bất chi bất giác, ma trùng này vẫn trưởng thành. Tâm thần hắn rùng mình, hắn đột nhiên phát hiện, ma trùng này bất chi bất giác đã cắm rễ ở trong thức hải. Chân chính nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, ma trùng này một ngày không trừ, uy hiếp của Tư Nam Yên vẫn tồn tại. Thứ này có lợi có hại, thật phiền phức. Ôn Chi Hành lắc đầu, ra khỏi phòng, ra ngoài hít một hơi. Cũng không biết Bạch Lộ Thu lúc nào sẽ tới tìm mình. Tư Nam Yên bị mang đi, nhưng mà dùng thủ đoạn của nàng, tất nhiên sẽ không bại lộ cái gì. Có ma trùng này uy hiếp, mình ngược lại phải giúp Tư Nam Yên giữ bí mật. Nếu nàng dùng ma trùng cho mình một chút, thức hải vừa xảy ra vấn đề, thần hồn mình mất đi lực lượng chi nguyên, sợ là muốn trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Thứ này so với phệ tâm cổ trùng lợi hại hơn nhiều. Này, Vương Thủ Chân, đúng lúc này, cách đó không xa trên bầu trời, một đoàn tường vân bảy màu hiện lên. Ôn Chi Hành nghe được thanh âm, ngẩng đầu. Phía trên, hai đạo thân ảnh yểu điệu quen thuộc đập vào mắt. Gió nhanh lay động, sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, tay áo bồng bềnh, hình như có thần quang tràn ra, vẫn như tiên nữ lâm trần. Liễu Thanh Đại dĩ nhiên cũng tới. Trong lòng Ôn Chi Hành khẽ động, sau một khắc, hai người phiêu nhiên hạ xuống. Liễu sư tỷ, Bạch sư tỷ. Ôn Chi Hành tiến lên vài bước, thở dài hành lễ. Vương Thủ Chân, người thế nào rồi? Liễu Thanh Đại chạy chậm vài bước tới, thắng gấp trước mặt Ôn Chi Hành, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như châu ngọc va chạm. Có lẽ vì bị nhốt vài ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới ra tù thần thái phấn chấn, vô cùng hưng phấn. Được Bạch sư tỷ chiếu cố, tất cả đều tốt. Ôn Chi Hành cười gật đầu. Liễu Thanh Đại vui vẻ như vậy, là gặp được chuyện tốt gì sao? Nói xong, hắn liền nhìn về phía Bạch Lộ Thu. Chuyện trấn ma quật lần này còn chưa xong, cũng không biết hiện tại điều tra thế nào. Vậy là tốt rồi, Liễu Thanh Đại cười đùa gật đầu, lại kề sát một chút hỏi. Thế nào? Công pháp chính dương tông ta cũng không tệ lắm. Thắt lưng của ngươi có khá hơn chút nào không? Lời vừa nói ra, Ôn Chi Hành nhất thời sửng sốt. Eo, lời ấy có ý gì? Thắt lưng ta rất tốt. Một khắc sau, hắn nhớ tới. Lần đầu gặp nhau, hắn vừa vặn sử dụng huyết độn đại pháp. Lúc suy yếu nhất, Liễu Thanh Đại liền cho rằng thận của hắn có vấn đề. Mặc dù sau đó hắn khôi phục thương thế, vẫn không vãn hồi ấn tượng ban đầu này. Đây chính là ấn tượng ban đầu, dù sao, làm lô đình, thận có thể tốt là lạ. Thuần dương chi thì cũng giống như vậy, bị hái bổ hư là chuyện rất bình thường. Bạch lộ tu nghe vậy sắc mặt cũng cổ quái, cười trộm ho khan một tiếng, ánh mắt vẫn còn dán chặt trên người ôn chi hành. Sư muội của mình, thật đúng là thành thật, khụ, liễu sư tỷ, kỳ thật thân thể ta rất tốt. Ôn chi hành hơi trầm mặc, giải thích cho mình một câu. Hải, ở trước mặt chúng ta có cái gì ngượng ngùng? Liễu thanh đại tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Không sao, không cần xấu hổ, ta cũng sẽ không nói ra. Ôn chi hành nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng mà cũng không quá để ý, dù sao hắn rất giỏi, bị nói vài câu cũng không sao cả. Nếu hắn thật sự không được, có lẽ thật sự thẹn quá hóa giận. Thấy ôn chi hành không nói lời nào, liễu thanh đại cho rằng bị mình nói trúng, lại nói. Thế nào, muốn trở thành đệ tử nội môn của chính dương tông chúng ta hay không? Đệ tử nội môn, ôn chi hành sửng sốt. Liễu thanh đại bất thình lình làm cho hắn có chút không nghĩ tới. Công pháp cái gì, hắn không phải rất để ý, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một môi trường sống, một bên rút tọa hóa mảnh vỡ, một bên tu hành là được. Nội môn ngoại môn, hình như khác nhau không lớn. Liễu sư tỷ, ta ở ngoại môn là tốt rồi. Ôn chi hành nghĩ nghĩ nói. Ngươi, liễu thanh đại thấy ôn chi hành cự tuyệt, vội vàng kéo cánh tay bạch lộ thu, lại cho một ánh mắt. Sư tỷ. Ngươi cũng tới khuyên nhủ. Bạch lộ thu hơi nhíu mày, có chút không rõ. Vương thủ chân, thiên tư, nàng trước đó xem xét qua, quả thật không tệ. Nhưng cũng không đến trình độ vội vàng. Mà thôi, cũng được. Vương thủ chân tư chất làm nội môn đệ tử vẫn là dư giả. Chợt khẽ mở môi son, nói. Vương sư đệ, nếu ngươi nguyện trở thành đệ tử nội môn, ta có thể tiến cử sư tôn ta cho ngươi. Sư tôn của bạch sư tỷ sao? Ôn chi hành ngẩn ra, bạch lộ thu thiên tư hơn người, sư tôn của nàng tại chính dương tông có địa vị hẳn là không thấp đi. Nếu có thể thành công, cũng coi như có chỗ dựa vững chắc. Nói thật, hiện tại hắn làm đệ tử ngoại môn, có chút không an toàn. Sự khác biệt giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn cũng giống như có biên chế hay không. Đệ tử ngoại môn không biên chế, muốn ở lại, mỗi tháng còn phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Trở thành đệ tử nội môn, sẽ không có phiền não này. Có thể giảm bớt một ít phiền toái. Nhìn như vậy, trở thành đệ tử nội môn, có lẽ thật đúng là không tệ. Thế nào, nào, đáp ứng không, đây chính là bao nhiêu người đều cầu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ôn chi hành còn đang suy tư, liễu thanh đại cũng mở miệng lần nữa. Không biết trở thành đệ tử nội môn, có điều kiện gì? Ôn chi hành hơi trầm ngâm rồi hỏi. Không có điều kiện, ta mang ngươi đi là được. Liễu thanh đại vui vẻ, trực tiếp kéo cổ tay ôn chi hành, lại đây đi, ngươi. Bộ dáng kia rất là vội vàng, nàng là người duy nhất biết thân phận của ôn chi hành. Thuần dương chi thể A, hoàn mỹ phù hợp với công pháp của chính dương tông bọn họ. Cha nàng đã tìm loại thể chất này không biết bao nhiêu năm rồi. Nàng có thể đem thuần dương thân thể mang về, cũng đã là một kiện đại công. Nhưng trước đó, ôn chi hành không muốn bại lộ thân phận, nàng chỉ có thể nhịn không nói. Hiện tại, nếu có thể để ôn chi hành bái nhập môn hạ của cha mình, vậy hết thảy đều coi như viên mãn. Tốt, đa tạ hai vị sư tỷ. Ôn chi hành cũng không do dự, trên con đường tu hành này, nên mượn lực cũng cần mượn lực. Không cần phải tự mình cứng rắn gánh vác. Bên kia, Mục Vân Thanh thấy Liễu Thanh Huyền dường như tâm tình không tốt, liền mở miệng trấn an nói. Sư muội chính là tiểu hài tử, sư tôn chớ tức giận. Ai, sư muội ngươi a? Liễu Thanh Huyền thoáng thư giãn tâm tình, nhìn Mục Vân Thanh tràn đầy vui mừng. Vẫn là đệ tử của mình hiểu chuyện, sư tôn, không cần lo lắng, sư muội bây giờ có chút bướng bỉnh, chờ ngày sau thành thân sẽ an phận. Thành thân, Liễu Thanh Huyền vừa mới trầm tĩnh, nghe được hai chữ này, trong nháy mắt lại mất bình tĩnh. Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu nói mê sảng rồi đúng không? Thành thân cái đầu ngươi a, con gái bảo bối của mình vừa mới 18 tuổi. 18 tuổi, thành cái gì mà hôn? Liễu Thanh Huyền tức giận không chỗ phát ti ba tê, thật vất vả nuôi lớn như vậy, cho dù là áo bông lòng dạ hiểm độc, đó cũng là áo bông. Vâng, thành thân, Mục Vân Thanh gật đầu, cười nói, 18 tuổi, ở quê chúng ta ngay cả con cũng có. Gã cũng không nhận ra được sự khác thường của sư tôn mình. ngược lại nhớ tới cố hương của mình, đáng tiếc, không về được. Ngay cả đứa bé cũng có sao, nhưng ánh mắt Liễu Thanh Huyền lại càng thêm cổ quái. Mục Vân Thanh nói như vậy, có phải đang ám chỉ cái gì hay không? Bùm, hai tay Liễu Thanh Huyền mạnh mẽ vỗ bàn cờ. Mục Vân Thanh bị dọa nhảy dựng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Sau một khắc, Liễu Thanh Huyền hai tay chống bàn cờ, mạnh mẽ đứng lên, cặp mắt uy nghiêm nhìn thẳng Mục Vân Thanh. Sư tôn, làm sao vậy? Mục Vân Thanh sửng sốt, bị nhìn đến cả người sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử ngươi, có phải đã sớm có ý nghĩ này hay không? Liễu Thanh Huyền tức giận trừng mắt nhìn gã, tức giận chất vấn. Ý tưởng gì? Mục Vân Thanh không kịp phản ứng, có chút mê mang. Gã vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, thật đúng là không nghĩ về phương diện kia. Giả vờ, Liễu Thanh Huyền hừ nhẹ một tiếng, ngươi có phải hay không muốn vi sư đem thanh đại hứa phối cho ngươi? Mục Vân Thanh, sắc mặt gã cứng đờ, đối với nữ sắc, gã cũng không quá hứng thú. Lúc ở Vạn Diệu Cung, gã bị làm quá nhiều lần. Thân thể cũng bị một ít tổn thương, dù là sau đó đã dưỡng tốt. Nhưng hiện tại vừa nghĩ tới chuyện kia, gã còn cảm giác được một trận S1NS lý khó chịu. Vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Thanh đại còn không xứng với ngươi hay sao? Thấy vẻ mặt Mục Vân Thanh có chút không đúng, Liễu Thanh Huyền lại có chút khó chịu. Sư tôn, ngươi hiểu lầm rồi, ta đối với sư muội chỉ là tình huynh muội. Mục Vân cười khổ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gã có thể sẽ kế thừa vị trí tông chủ Chính Dương Tông, sau đó tu hành công pháp chí cao của Chính Dương Tông. Về phần những thứ khác, đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của gã. Tê hiểu từ ngươi tốt nhất là, Liễu Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa ngồi xuống. Đột nhiên, Mục Vân Thanh tựa như nghĩ tới cái gì, thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh nói. Nhưng mà, sư tôn, kỳ thật việc này cũng không phải không thể cân nhắc. Hả? Thân thể Liễu Thanh Huyền vừa ngồi xuống lập tức cứng đờ. Tiểu tử ngươi cánh cứng rồi, đang đùa ta sao? Sư tôn đừng nóng vội, ngươi ngẫm lại, ta biết rõ, nếu cưới sư muội, tất nhiên đối với nàng ngàn vạn phần tốt. Mục Vân Thanh thần sắc nghiêm nghị mở miệng, ngay tại vừa rồi, gã đột nhiên nghĩ đến, chính mình nếu là có thể cưới Liễu Thanh đại. Vậy ngày sau gã leo lên vị trí tông chủ Chính Dương Tông, vẫn là rất có lợi. Có con rể kiêm đệ tử thân phận, vậy khoảng cách tông chủ vị tất nhiên lại có thể gần hơn một bước. Liễu Thanh Huyền nheo mắt lại, tiểu tử này, cha, đúng lúc này, thanh âm Liễu Thanh Đại lần nữa truyền vào bên tai hai người. Hai người quay đầu, đã thấy Liễu Thanh Đại và Bạch Lộ Thu đã trở lại. Sớm vậy sao, sư muội ngươi còn nhỏ, việc này ngày sau bàn lại. Liễu Thanh Huyền nhíu mày, cũng không trực tiếp từ chối. Thiên tư của Mục Vân Thanh quả thật không tầm thường. Nếu không cũng sẽ không bị y thu làm đệ tử. Những phương diện khác cũng đều không tệ, được rất nhiều đệ tử Chính Dương Tông khác kính yêu. Nhưng những thứ này, y đều không quá để ý, hạnh phúc cả đời của con gái mình không liên quan nhiều đến những thứ này, quan trọng nhất vẫn là con gái thích. Sư tôn, con hiểu rồi. Mục Vân Thanh cười gật đầu, việc này, gã biết không nhớ được, người nọ là ai. Rất nhanh, Liễu Thanh Huyền lại phát hiện phía trên tường vân bảy màu còn đứng người thứ ba. Mục Vân Thanh cũng thuận thế nhìn lại, không đợi hai người thấy rõ, Liễu Thanh Đại liền dẫn đầu từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào bên cạnh Liễu Thanh Huyền, lại chủ động kéo cổ tay lên, nói. Cha, con về rồi, có vui không? Có dám thì thả. Liễu Thanh Huyền ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc, nhưng đáy lòng đã cười thành một đoàn. Vui vẻ là vui vẻ, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Cha, con phát hiện ra một mầm mống tốt, cha nhận lấy làm đệ tử đi. Đệ tử, Liễu Thanh Huyền và Mục Vân Thanh đều sửng sốt, chợt ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh Vương Thủ Chân bị hai người tập trung. Khó trách trở về nhanh như vậy, thì ra là thế. Nhìn thấy Liễu Thanh Huyền, trong lòng Ôn Chi Hành cũng không có gợn sóng quá lớn. Lúc trên đường đến hắn cũng đã biết, mình muốn tìm ai bái sư. Chẳng qua không nghĩ tới Mục Vân Thanh cũng ở đây. Không ngờ Mục Vân Thanh và Bạch Lộ Thu đều là đệ tử tông chủ Chính Dương Tông, đúng là duyên phận. Ôn Chi Hành hiểu rõ, thân phận của mấy người này đều không tầm thường, thì ra là sư đệ Vương Thủ Chân. Đúng lúc này, Mục Vân Thanh cũng nhớ tới người trước mắt là ai. Khó trách vừa rồi nghe được tên Vương Thủ Chân quen thuộc như vậy. Ngày đó, thật đúng là đã gặp qua. Vân Thanh, ngươi cũng biết. Liễu Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Mục Vân Thanh, duyên gặp mặt một lần. Mục Vân Thanh gật đầu, cười nói, cũng không biết sư muội các nàng làm sao quen biết hắn. Liễu Thanh Huyền tự nhiên biết là làm sao quen biết, chẳng qua y vẫn chưa mở miệng giải thích. Vương Thủ Chân bái kiến tông chủ, bái kiến Mục sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành tiến lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ với hai người. Trong lòng hắn hơi tính toán, mình sợ là phải biểu hiện bình thường một chút. Mục Vân Thanh người này, hắn rất rõ ràng, sau khi biết mình là thuần dương chi thể, đã nghĩ thầm giải quyết mình. Thực lực của Ôn Chi Hành bây giờ còn chưa đủ mạnh, đương nhiên không thể quá phô trương. Không cần đa lễ, Liễu Thanh Huyền cũng không làm khó Ôn Chi Hành, lạnh nhạt gật đầu. Mục Vân Thanh ở một bên thấy thế, khiêm tốn cười cười, nói. Vương sư đệ có thể được sư muội nhìn chúng, tư chất hẳn là tương đối khá. Sư huynh quá khen, Ôn Chi Hành khẽ lắc đầu, thành khẩn nói. Thiên tư của ta bình thường. Cát, Liễu Thanh Đại ở một bên nghe vậy, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Trang phục tình yêu đích thực, các người đều lui xuống đi. Đúng lúc này, Liễu Thanh Huyền đột nhiên mở miệng, phất phất tay với những người khác. Cha, Liễu Thanh Đại còn muốn nói nữa, lại bị Bạch Lộ Thu kéo qua. Có thể thu làm đệ tử hay không, còn phải xem ý nguyện của sư tôn. Việc này không phải chuyện nhỏ, Liễu Thanh Đại thấy thế, cũng liền thôi, theo Bạch Lộ Thu lui về phía sau. Hy vọng cha mình không nhìn lầm, Vương sư đệ, biểu hiện thật tốt, ngày sau sợ là phải gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ. Mục Vân Thanh mỉm cười đứng dậy, dường như cảm thấy vui mừng vì có thêm một tiểu sư đệ. Chỉ là quay người lại, lông mày của gã liền nhướng lên. Tiểu sư đệ, đây chẳng phải là nói, lại có thêm một tai họa ngầm. Gã cũng không muốn có người sinh ra uy hiếp đối với mình. Cho dù chỉ một chút cũng không được. Ôn Chi Hành biết rõ thái độ của Mục Vân Thanh, trong lòng thầm cười lạnh. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Liễu Thanh Huyền nhìn về phía Ôn Chi Hành, ánh mắt lấp lánh, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, bọn họ đều đi rồi. Lộ ra hình dáng của ngươi đi. Nghe nói như thế, thần sắc Ôn Chi Hành cứng đờ. Liễu Thanh Huyền lần này lại nhìn thấu thiên diện huyễn thân của mình. Cách chương.